Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chuẩn bị kết thúc. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn loại này trường hợp làm Anuber cảm thấy vô pháp tiếp thu. Trong mắt hắn gầy yếu vô cùng nhân loại, chính là bị băng ma cấp tàn sát đối tượng. Bọn họ sao có thể ở nhân số kém không lớn tình huống dưới. Dã chiến bên trong còn chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là địa ngục gun cùng đuốc quân đoàn chi gian chiến tranh. Thậm chí có thể dùng mở rộng tầm mắt tới hình dung. Phải biết rằng ở địa ngục gun lợi chảo trước mặt, băng giáp quả thực liền giống như giấy giống nhau. Nháy mắt đã bị xé rách. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn cơ hồ không có cảm giác đau cùng sợ hãi này đó mặt trái cảm xúc. Chỉ cần có máu tươi làm cho bọn họ nghe thấy được. Còn có thể dẫn phát cuồng bạo kỹ năng. Nhưng là địa ngục gun hiện tại biểu hiện quá bất kham. Đối mặt này đó thiết vò giống nhau đốt trọng trang bộ binh. Bọn họ lợi chảo cũng không thể nhẹ nhàng xé mở khôi giáp. Mà đốt trong tay tinh chế chiến phủ. Lại có thể nhẹ nhàng chém đứt gun cánh tay. Đây là một hồi hoàn toàn không đối xứng chiến tranh. Gun ở này đó trọng trang binh lính không có tiền cũng không có nhiều ít đánh trả chi lực. Hơn nữa theo gun phòng tuyến hỏng mất. Đem toàn bộ cánh phòng tuyến đều phá tan lộ ra tới. Làm vốn đang có thể cùng phong bạo quân rằng co băng ma bộ đội. Cũng gánh vác cực đại áp lực. Thậm chí toàn bộ trận hình đều xuất hiện hỗn loạn cục diện. Dựa theo loại này xu thế phát triển đi xuống. Rất có khả năng lúc này đây băng ma cùng nhân loại đại chiến. Đem lấy thất bại chấm dứt. Đúc bên này cũng từ bắt đầu ngoài ý muốn biến thành kinh hỉ. Băng ma đã từng chính là đè ở phong bạo Castle trên đầu một tòa núi lớn. Làm cho cả phong bạo Castle tùy thời đều có ngập đầu tai ương. Thậm chí đúc ở xây dựng phong bạo Castle thời điểm. Một lần trong lòng mặt đều từng có tuyệt vọng. Nhất thảm thời điểm chính là tính toán thật sự thủ không được liền từ bỏ phong bạo Castle trốn chạy. Chẳng sợ chính là sau lại phong bạo quân xuất hiện. Đúc đều từng có từ bỏ thủy lực factory cùng hết thảy bên ngoài xây dựng. Chỉ phòng thủ phong bạo chủ thành hành động. Nhưng là cuối cùng đúc đều ở lần lượt nguy cơ bên trong kiên trì xuống dưới. Cũng theo chủng tộc khác gia nhập. Làm phong bạo quân trở nên cường đại lên. Lúc này đây có thể nói đúc cổ đủ dũng khí lại đây khiêu chiến băng ma. Mà khiêu chiến hai chữ thực tốt thuyết minh đúc đem chính mình cấp đặt ở một cái nhược thế địa vị. Thậm chí đúc không có nghĩ tới cùng băng ma cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Hắn chỉ là muốn nói cho băng ma. Phong bạo Castle đã có cường đại thực lực. Suy xét mùa đông thời điểm tiến công cho ta kiềm chế điểm. Như vậy là có thể đủ kéo dài băng ma mùa đông tiến công thời gian. Thậm chí nếu bày ra ra tới cũng đủ cường đại thực lực. Rất có khả năng băng ma ném chuột sợ vỡ đồ. Toàn bộ mùa đông đều không có tiến công ý tưởng. Nhưng là kết quả đã vượt qua đúc phía trước tốt nhất phòng trường. Băng ma đối với phong bạo quân tiến công cơ hồ có thể nói là không hề chuẩn bị. Cho nên số lượng thượng cũng không có cái gì ưu thế. Còn có chính là băng ma cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy cường đại rồi. Tốt đẹp trang bị, hoàn chỉnh đội ngũ, sung túc huấn luyện hơn nữa dũng cảm tác chiến ý thức từ nhân tố ở bên nhau. Nhân loại tinh nhuệ binh lính đã có thể khiêng lấy băng ma tiến công. Cuối cùng chiến thắng bọn họ. Tiểu gia hỏa, hôm nay một màn này thật sự làm ta thực chấn động. Phải biết rằng lúc trước chẳng sợ chính là giáo đình quân lại đây chi viện phong bạo Castle. Đều không có đánh ra như thế xinh đẹp trượng. Càng đừng nói là thâm nhập Monster Sơn Cốc bên trong chủ động tiến công. Đã hơn một năm thời gian. Phong bạo Castle thật sự đã xảy ra có thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân loại cũng coi như là lần đầu đánh vào băng ma lãnh. Trận này trượng nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trên cơ bản không có gì trì hoãn. Nếu ngươi muốn làm ta ra tay nói. Ta hiện tại có thể giúp ngươi cấp này đàn băng ma cuối cùng một kích. Gandalf cũng coi như là kiến thức quá vô số chiến tranh rồi. Minh bạch trận này cùng băng ma chiến tranh đánh tới cái này phân thượng. Kết quả đã phi thường rõ ràng. Trừ phi là băng ma còn có đại lượng viện binh. Hoặc là xuất hiện cái gì nghịch thiên ngoài ý muốn. Bằng không phong bạo quân đã thắng lợi. Nếu không có một chút thay đổi, chẳng lẽ ta ở phong bạo castle này đã hơn một năm là chờ chết sao? Đúc đắc ý trở về một câu. Tuy rằng lúc trước chính mình cũng là hoảng không được, nhưng là hiện tại tình huống đã hoàn toàn thay đổi, nên trang bức tự nhiên là không thể thiếu. Bằng không lúc trước lo lắng hãi hùng không phải bạch sợ sao? Nghe được đúc này đặng cái mũi lên mặt trả lời, Gandalf cũng đã sớm đã thói quen. Gia hỏa này dù sao vẫn luôn là như vậy không biết xấu hổ. Một khi đã như vậy nói, vậy làm ta ra tay đem trận này chiến tranh cấp chung kết đi. Cũng coi như là giảm bớt phong bạo quân thương vong. Ngoan cố chống cự nguy hiểm vẫn là rất lớn. Băng ma muốn thật là liều chết một trận chiến, cũng thực phiền toái. Gandalf hứng thú bừng bừng nói một câu. Nếu hôm nay đều đã đi vào nơi này, như vậy thuần túy quan chiến không phù hợp Gandalf tính cách. Cho nên hắn tính toán cấp băng ma cuối cùng một kích, hoàn toàn dập nát bọn họ chiến đấu quyết tâm, kết thúc trận này phong bạo castle phản kích chiến. Không, đúc không chút do dự cự tuyệt Gandalf kiến nghị, thậm chí ngữ khí bên trong không có chút nào chần chờ. Vì cái gì? Gandalf có điểm ngoài ý muốn hỏi lại một câu. Phải biết rằng phía trước tiểu tử này ước gì chính mình ra tay giải quyết hết thảy phiền toái. Hiện tại khó được chính mình nguyện ý chủ động hỗ trợ. Không nghĩ tới đúc gia hỏa này cư nhiên còn cự tuyệt. Bởi vì đây là phong bạo quân bọn họ vinh quang. Cần thiết làm cho bọn họ thân thủ chiến thắng đã từng không thể chiến thắng băng ma. Thương vong có lẽ sẽ tăng đại rất nhiều. Nhưng là sĩ khí cùng tin tưởng mấy thứ này, lại là vật báu vô giá. Một trận chiến này lúc sau, phong bạo quân sẽ trở thành một chi chân chính cường đại quân đội. Đúc biết Gandalf là hảo ý, bất quá loại này thời điểm mấu chốt, đúc hy vọng trận này thắng lợi là hoàn toàn thuộc về phong bạo quân. Trăm năm tới bị băng ma cấp đè nặng đánh sợ hãi cùng sợ hãi. Trải qua một trận chiến này lúc sau đem hoàn toàn dập nát. Đồng thời trận này vui sướng tràn trề thắng lợi, cũng đem cực đại tăng lên này một chi phong bạo tân quân khí thế cùng tin tưởng. Đây mới là một chi tân quân nhất yêu cầu đồ vật. Chẳng sợ chính là trả giá thương vong, chỉ cần chịu đựng được, tương lai này quân chiến sĩ chính là lão binh. Toàn bộ phong bạo quân cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hảo, vậy bọn họ chứng kiến thuộc về chính mình vinh quang. Gandalf cũng không có cưỡng cầu. Lấy hắn IQ tự nhiên là minh bạch đúc sở yêu cầu đồ vật. Cho nên ngăn chặn ở ra tay xúc động. Chỉ là ở một bên yên lặng đánh nhìn. Duy nhất làm đúc có điểm nghi hoặc chính là địa ngục ghoul đều xuất hiện. Mà phía trước kia một đám vong linh pháp sư lại không có xuất hiện. Thật sự là có điểm kỳ quái. Nếu đúc có tiên tri năng lực, như vậy hắn là có thể biết. Ở Monster Sơn Cốc chỗ sâu trong, nhóm người này vong linh pháp sư cùng một đám đặc thù màu lam băng ma đang ở duy trì một cái đặc thù ma pháp trận, mà ma pháp trận trung tâm, một đám không biết từ nơi nào làm ra nhân loại hài đồng đang ở tiếp thu chứ ma pháp thay đổi nghi thức. Có thể nhìn đến bọn họ kia vốn dĩ đen nhánh thâm thúy đồng tử ở ma pháp thay đổi nghi thức dưới biến thành một loại trong suốt u màu lam. Chỉ cần ở cái này ma pháp trận chung quanh, liền có mấy ngàn danh nhân loại hài đồng. Hơn nữa không đơn giản là phía trước trẻ con cùng trẻ nhỏ thay đổi, thậm chí có thể nhìn đến một ít 10 tuổi tả hữu hài tử đều chuẩn bị tiếp thu thay đổi nghi thức. Cảm tạ S.I. Thanh Phong Đép Cao Su An Trác 1997 đấng vô tà SNPK01STARCAFT gạch dưới ZIAG 14 Lam Duy 1230. Nhóm đại gia duy trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.